Ca Ngu ném một ngọn lửa địa ngục to bằng đầu của mình về phía chúng. Phụt, Ki Ích, sau khi hét lên một cách tuyệt vọng, ba người thằn lằn chết ngay lập tức. Tốt, tiếp theo, Ca Ngu định đi tìm mục tiêu tiếp theo thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tinh, bạn đã giết thành công một người thằn lằn hạng D, cấp độ của bạn đã tăng thêm một. Ha, Ca Ngu bối rối trước cửa sổ tin nhắn cậu ấy đang nhìn thấy. Cách chương.